Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 223. Diệt cực kim thần khiến Diệp Lăng dù đã trở thành phế nhân thì lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đây là một trong những nền tảng để thánh nhân thanh đế tung hoành thiên hạ, cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của Diệp Lăng. Nếu chỉ dùng lực lượng, Diệp Lăng có thể lay động cả cường giả tiền đế. Nếu có thêm nguồn tiên lực hùng hậu, vậy chênh lệch sẽ rất lớn. Dù vậy, đây vẫn là thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Lăng. Diệt cực kim thần đang không ngừng bị đốt cháy, tựa như vàng nung lửa, tản ra hào quang sáng lạn mang theo vận vị lộng lẫy. Hào quang sắc bén như đao phản xạ trong trời đất, Diệp Lăng ở trong đó trông hắn như một vị thần. Trái tim Diệp Lăng tựa lưu ly, tuy hỏa lực dần dần mất đi, nhưng khí thế trong lòng vẫn chưa tán. Xùy xùy, hỏa diễm dần biến mất, chỉ còn lại ba ngọn lửa trên bả vai cùng với đỉnh đầu, được phàm nhân xưng là mệnh môn hỏa. Ba ngọn lửa nắm giữ sinh mệnh con người. Chúng ta thường nghe nói, đỉnh đầu một ngọn lửa, hai vai hai ngọn lửa, tam hỏa bất diệt, vạn tà bất xâm. Tam hỏa trong tục ngữ cũng đã nói về ba ngọn lửa này. Ba ngọn lửa này là tượng trưng cho một con người, là ngọn lửa tinh thần vĩnh hằng. Tam tài ngũ kiếp, vượt qua một kiếp. Diệp Lăng lẩm bẩm khi hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên một đạo sấm sét xuyên qua thiên địa đánh về phía hắn. Ầm, tiếng sấm chói tai, thiên địa không ngừng rung động mang theo uy lực diệt thế. Trong thánh thành, đám tiên tôn tiên vương trốn trong nhà kinh hãi nhìn cảnh tượng giữa không trung. Rằng rắc, sấm sét đánh lên người Diệp Lăng, lôi quang tràn ngập toàn thân hắn, nhưng không thể thương tổn hắn chút nào. Lôi quang chạy khắp thân thể Diệp Lăng, trong lúc lờ đãng đã bị Diệp Lăng thôn phệ sạch sẽ. Hắn thân là truyền nhân của Lôi Đế, căn bản không sợ bất cứ loại sấm sét nào. Kiếp số thì sao, vẫn thuộc về bản nguyên mà Lôi Đế trưởng khống. Sau khi lôi quang biến mất, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn trong cực quang không xuất hiện kiếp nạn nào, nhưng gió đã nổi lên. Gió càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn, càn quét thiên địa, vang lên tiếng rít gào. Thân thể Diệp Lăng xuất hiện vết thương, tuy có diệt cực kim thân thất trọng hộ thể, nhưng hắn vẫn bị xé rách da thịt. Máu tươi chảy ra từ vết thương, thần sắc Diệp Lăng bình thản, gió thì sao, không thể làm hắn sợ hãi. Ầm ầm, cuồng phong như đánh vào ván sắt, thân thể Diệp Lăng bất động, tản ra thần quang mịt mờ. Cuồng phong dần dần biến mất, Diệp Lăng lại chống chọi qua một tai nạn nữa. Rồi lại một đạo sấm sét xuất hiện, nó như cuồng long xé rách hư không, khí tức bạo ngược lao thẳng về phía Diệp Lăng. Rống, thậm chí Diệp Lăng còn nghe thấy tiếng rống phẫn nộ trong không trung, tựa như thiên đạo phẫn nộ gào thét. Ùng ùng, sấm sét bổ vào thân thể Diệp Lăng, lực trùng kích đánh bay Diệp Lăng, hắn ngã mạnh xuống mặt đất. Phụt, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu đen, đây là ám thương, là tai họa tích lũy trong cơ thể hắn vì chiến đấu hoặc vì vội vàng đột phá lúc trước. Lúc này nó đã hoàn toàn bị tiêu trừ vì một lần lôi kiếp. Tam tài ngũ kiếp không chỉ là tai nạn, còn là lịch lãm. Bất đồng duy nhất chính là lần này là một hồi lịch lãm sinh tử. Sau lôi kiếp, bầu trời đột nhiên hạ mưa, nước mưa giáng xuống mặt đất. Ù ù, giọt mưa như bọt nước lại đập cho cả vùng phải run rẩy, thậm chí có vùng đất đã bị đập xuyên. Họa nghịch thủy, đây là kiếp nạn kinh khủng nhất trong ngũ kiếp. Nghịch thủy khủng bố đến mức không kẻ nào có thể mặt không đổi sắc mà vượt qua. Trong thất quang trận tại Yêu Thánh Cung, nghịch thủy đã mang đi tính mạng của không biết bao nhiêu tiên đế tiền tôn. Thùng thùng, tiếng rơi nặng nề, nghịch thủy rơi xuống người Diệp Lăng, đục ra những lỗ máu trên da thịt hắn. Lỗ máu còn bốc lên khói xanh cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu, không ngờ được rằng nó còn có hiệu quả ăn mòn đáng sợ như vậy. Chán Diệp Lăng nhíu lại, hắn cảm thấy đau đến cực hạn, hơn nữa hắn cảm giác những giọt mưa liên miên không ngừng kia như những ngọn núi đang giáng xuống, không ngừng cuồng oanh loạn tạc trên thân thể hắn, làm hắn khó mà chịu đựng được. Trong nháy mắt, xương cốt trong cơ thể hắn đã bị đập gãy. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, trong cơ thể tiên khí rất hỗn loạn, nhưng ánh mắt hắn lại càng ngày càng sáng. Có thể mượn cơ hội này đột phá diệt cực kim thân bát trọng. Đôi mắt Diệp Lăng sáng óng ánh. Diệt cực kim thân chính là thần thông dùng tai nạn để luyện thể. Cơ thể hắn trực tiếp vận chuyển pháp môn diệt cực kim thân. Nịch thủy vẫn rơi. Cơ thể Diệp Lăng không ngừng tản ra từng luồng kim quang. Xương cốt của hắn bị đập gãy từng tấc một. Thùng thùng. âm thanh như tiếng gõ trống. Lưng Diệp Lăng đã cong xuống, trong mắt trừng to, tờ máu rậm rạp. Bất diệt không phá, phá rồi lại lập, ngưng chi vi tinh, hành chi vi phách, diệt cực kim thân bát trọng, đột phá. Đột nhiên Diệp Lăng gầm lên, ngay sau đó kim quang phóng ra từ thân thể hắn phi thẳng lên cao. Kim quang vạn trượng xuyên thấu mây đen cuộn cuộn, trong cơ thể Diệp Lăng xuất hiện thanh âm long ngâm, không ngừng rung động dưới lớp da thịt của hắn. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, động một cái cũng khiến cho hư không đổ nát. Lực lượng mãnh liệt chậm rãi du tẩu trong cơ thể, xương cốt gãy từng khúc khôi phục trong nháy mắt. Xương cốt tản ra kim quang như lưu ly kim thần, đây là biểu tượng thân thể đã đạt tới cực hạn. Họa nịch thủy dần biến mất, sau khi nó hoàn toàn biến mất, cực quang nối liền trời đất trong không trung như bị một người nắm lấy quang mạnh. Tài họa thứ ba. Còn người Diệp Lăng khẽ động, cực quang gào thét trong không trung, hư không văng tung tóe từng tấc. Cực quang đột nhiên đánh về phía Diệp Lăng. Ùng ùng, một đầu cực quang nện lên thân thể Diệp Lăng, từng tấc cực quang nổ tung. Thịch thịch, Diệp Lăng lùi lại, cực quang kia lại hung hăng đập tới, hắn dùng hết sức ngăn cản, lại chỉ có thể không ngừng lùi lại. Răng rắc, cực quang dần gãy hết. Sau khi cực quang hoàn toàn vỡ vụn, Diệp Lăng mềm nhũn quỳ một gối xuống mặt đất. Hai kiếp cuối cùng, còn người Diệp Lăng càng ngày càng sáng. Hai kiếp cuối cùng là kiếp nạn thần bí và quỷ dị nhất. 99% cường giả đang ngã xuống vì hai kiếp này. Hai kiếp này không lần lượt xuất hiện, chúng đồng thời bạo phát khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngày sau đó, trên thân Diệp Lăng xuất hiện hai luồng năng lượng dị dạng xung đột, một trái một phải bao vây lấy Diệp Lăng. Đó là hai cỗ lực lượng tên là sinh và tử. Nhất sinh nhất tử, khí tức đối nghịch bao vây Diệp Lăng. Diệp Lăng lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Tiên lực mênh mông trong cơ thể không ngừng che chở thể phách cho hắn. Kim quang bắt đầu khởi động. Trong khoảnh khắc, thân thể bên trái Diệp Lăng trở nên rực rỡ, tràn đầy sinh cơ, chậm rãi bành trướng. Trong thân thể, tiên lực kinh khủng không ngừng dũng động. Luồng tiên lực đột nhiên xuất hiện này chính là thương tổn mà sinh lực mang đến. Dinh dưỡng quá dư thừa cũng là bệnh, tiền lực quá nhiều, sơ sẩy một cái kết cục sẽ là bạo thể. Một bên thân thể khác thì bốc lên khói xanh cuồn cuộn, máu thịt bắt đầu hư thối, tản ra mùi tanh tưởi, mặc cho tiên lực không ngừng chảy qua thì cũng không thể chữa trị. Thậm chí xương cốt của Diệp Lăng cũng đã bắt đầu nứt ra, bị khói đen ăn mòn chảy nước. Nhất sinh nhất tử bao phủ thân thể Diệp Lăng, hai thái cực đối nghịch bắt đầu tra tấn hắn. Sinh và tử quá huyền diệu thâm ảo, dù là thánh nhân thì cũng không dám nói mình đã khám phá toàn bộ. Mà hiện nay, lực lượng sinh tử này còn ẩn chứa quy tắc chí cao, đó chính là cân bằng. Nhất sinh nhất tử, hai lực lượng ở hai thái cực, không chỉ phải hiểu thấu nó, còn phải hiểu được sự cân bằng. Chỉ có như vậy thì mới có thể đột phá trở thành tiền đế. Thân thể Diệp Lăng nửa bên sống nửa bên chết, bày ra hai tình trạng cực đoan hoàn toàn khác biệt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Diệp Lăng vẫn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, không quan tâm dị tượng trên hư không. Trong thánh thành, nữ vương điện hạ và đám người ngồi quanh một cái viên bàn lớn, từng đạo tiên lực tinh thuần không ngừng tiến vào viên bàn. Trên viên bàn kia hiện lên những vết tích bất quy tắc, tựa như là minh văn, tản ra lực lượng quỷ dị. Đột nhiên, viên bàn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, như tử vong giáng xuống hủy hoại toàn bộ đại điện. Rầm rầm, từng đạo thân ảnh bị chấn ngã, nữ vương điện hạ cũng bay ra ngã xuống mặt đất. Không, nhanh ngăn hắn lại, hắn sắp ra rồi. Mọi người hoàn toàn biến sắc, điên cuồng xông tới nhưng đã chậm. Khi sương đen xuất hiện trên phía viên bàn, những cường giả tiên tôn muốn xông lại kia thì đều chấn động rồi quỳ xuống mặt đất. Sương đen ngưng tụ thành thân ảnh đứng ở phía trên viên bàn. Thân thể hơi còng nhưng lại cất giấu lực lượng hủy diệt khủng bố kinh hãi. Hơn 1.000 năm, cuối cùng bổn tọa cũng đã trở lại rồi. Các con của ta, các ngươi có nhớ ta không? Dứt lời, bóng người kia xoay lại. Nếu Diệp Lăng nhìn thấy gương mặt này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Đó chính là tộc trưởng Xích Viêm nhất tộc, Hồng Viêm Thiên. Hồng Viêm Phong, người giết Viêm Thiên lão tộc trưởng, còn cướp đi thế giới chi tâm của tộc ta. Tội ác tày trời, vậy mà vẫn dám trở về. Lần này chúng ta nhất định sẽ tru diệt nhà ngươi, cho Xích Viêm bộ tộc một công đạo. Nữ vương điện hạ lau máu tươi trên khóe miệng. Trong tay nàng xuất hiện một cây quyền trượng vàng kim, tiên lực cuồn cuộn quấn quanh tay nàng. Hồng Viêm Phong, hay có thể nói là Hồng Viêm Thiên, người này lại chính là đại địch mà gã từng nhắc đến. Diệp Lăng đã bị gạt, bị người này dùng thế giới chi tâm làm mồi nhử. Hài tử của ta, nói đường hoàng như thế làm gì? Trong thế giới này vốn chính là người thắng làm vua. Ta chỉ muốn mang tộc nhân đi đến tam giới, giúp Xích Viêm bộ tộc càng rực rỡ huy hoàng. Lẽ nào ta sai rồi sao? Hồng Viêm Thiên tật to gan, dám khiển trách ta, ta giết hắn thì sao? Hồng Viêm Phong cười dữ tợn, tay chỉ một điểm, mây đèn bao trùm thánh thành điên cuồng vọt vào trong đại điện. Rầm rầm, toàn bộ mây đèn tiến vào thân thể gã. Hồng Viêm Phong kích động lắc cổ, cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có. Thật thư thái, vẫn là bản thể thoải mái nhất. Sắc mặt nữ vương đại biến, cắn răng nghiến lợi nhìn kẻ tội ác ngập trời này. Hồng Viêm Phong, Viêm Thiên lão tổ thân là ca ca của ngươi, sao ngươi nỡ xuống tay? Thứ lang tâm cầu phế nhà ngươi nói khoác mà không biết ngượng, mang theo tộc nhân đi hướng huy hoàng ư? Ngươi vì dã tâm của mình mà muốn biến mọi người trong tộc trở thành đá cây chân, hy sinh bọn họ để thành tựu bá nghiệp của ngươi. Nữ vương thấp giọng rống giận, các cường giả Xích Viêm nhất tộc cũng nghiến răng nghiến lợi. Hồng Viêm Phong đi tới tam giới, thấy thế giới rực rỡ đặc sắc kia liền động tà niệm. Gã muốn nhất thống Xích Viêm thế giới, sau đó mang bọn họ kiến tạo một lãnh thổ, chém giết để thành tựu địa vị bá chủ cho gã. Vì vậy, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Kết quả, tộc trưởng Xích Viêm nhất tộc Hồng Viêm Thiên đã bị giết. Sau đó nữ vương dùng bí bảo trong tộc đột phá thành nhị kiếp tiên đế để trấn áp gã. Nhưng linh hồn của gã lại chạy thoát, trùng hợp bị Vạn Lôi đại đế bắt được, cũng ngửi được lực lượng thế giới chi tâm, cho nên mới nhốt gã nghìn năm. Mà đại loạn do gã tạo thành mới bình ổn 100 năm trước, tòa thành gã mang đến cho Diệp Lăng là đất phong của gã lúc trước. Dù các ngươi nói cái gì thì cũng không tránh được cái chết. Lần này ta đến đây là muốn mang ngươi đi, thuận tiện luyện bí bảo, sau đó mới luyện hóa thế giới chi tâm đột phá thất kiếp tiên đế, trở thành tồn tại vô số người ngưỡng vọng. Hồng Viêm Phong cười dữ tợn, Diệp Lăng ngoài kia chỉ là một quân cờ của gã mà thôi. Người mơ tưởng, giữ chân hắn, tranh thủ thời gian cho nữ vương điện hạ. Từng đạo thân ảnh xông tới, Hồng Viêm Phong nhếch miệng cười, thân thể chấn động, sương đen vô biên đánh ra. Mọi người té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn sức tái chiến. Nghìn năm sau, Hồng Viêm Phong đã mạnh hơn, mạnh đến mức tràn đầy tuyệt vọng. Thần phục ta, tôn ta làm chủ, các ngươi có thể hưởng thụ vinh quang ta ban cho. Hồng Viêm Phong chậm rãi bước đi trên sườn đèn, nữ vương lớn tiếng rống giận, cầm quyền trượng hung hăng đập tới. Nữ vương cầm quyền trượng trong tay, khi nó vung lên, tiên lực cường đại phóng ra lao thẳng về phía Hồng Viêm Phong. Quyền trượng tản ra hào quang rực rỡ, đỉnh quyền trượng có một viên đá quý màu đỏ, tràn ra khí thế vô biên, khiến Hồng Viêm Phong vừa kích động vừa sợ hãi. Viên đá quý màu đỏ kia là chí bảo của Xích Viêm nhất tộc, sánh ngang với thế giới chi tâm. Nó ẩn chứa linh hồn lực của Xích Viêm nhất tộc không biết bao nhiêu năm. Giờ Hồng Viêm Phong là tam kiếp tiên đế, nếu gã luyện hóa viên đá này cùng với thế giới chi tâm, vậy thì thất kiếp tiên đế không phải là mộng. Cũng chỉ có Hồng Viêm Phong có khả năng mượn hai thứ này để đột phá thất kiếp, những cường giả khác không thể làm thế. Bí pháp trong tộc nhằm vào huyết mạch của bộ tộc này, không ảnh hưởng đến chủng tộc khác hay yêu thú hoặc nhân loại. Khói xám lượn lờ quanh đầu ngón tay Hồng Viêm Phong, cuộn cuộn dâng trào, huyễn hóa thành một thanh kiếm tiên khí cực phẩm. Giết! Ánh kiếm màu xám nồng nặc khí tức hủy diệt chém tới, kiếm quang xé rách hư không lao về phía quyển trượng. Phốc! Nữ vương hộc máu nhưng vẫn tiếp tục thế công, hồng bảo thạch trên quyển trượng càng thêm sán lạn. Cạch cạch! Từng thanh âm hùng dũng chấn vỡ hư không, quyển trượng đập mạnh lên trường kiếm trong tay Hồng Viêm Phong. Lồng ngực Hồng Viêm Phong nổ tung, sắc mặt đại biến, thân thể mềm nhũn quỳ một gối xuống mặt đất. Khí tức gã suy yếu, máu đen rỉ ra từ khóe miệng rơi xuống mặt đất, vang lên thanh âm khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Tiểu nha đầu thật lợi hại, nếu không phải ta có chút thủ đoạn, sợ rằng hôm nay đã thua người. Hồng Viêm Phong ngẩng đầu cười dữ tợn, tiếng cười chói tai lộ vẻ điên cuồng. Đáng tiếc, ngày hôm nay ta trở về, sao có thể để ngươi đánh bại ta lần nữa? Giao bí bảo trong tộc ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. ta cho phép ngươi trở thành nữ nhân của ta, trở thành nữ nhân của bá chủ đứng đầu cương vực một phương. Hồng Viêm Phong đứng dậy, trong mắt tràn đầy dục vọng khiến người ta cảm thấy căm ghét. Nữ vương phẫn nộ ngập trời. Người nghĩ cách giữ mạng mình đi đã. Vìu, nữ vương xông tới, nhưng Hồng Viêm Phong lại đột nhiên biến mất. Hai tử của ta, người quá yếu. Lưng nữ vương bị đánh trúng, nàng lảo đảo. Phía sau Hồng Viêm Phong đang cười dữ tợn điên cuồng đánh tới. Trong tình huống nguy cấp, tất cả cường giả Xích Viêm nhất tộc trơ mắt nhìn nữ vương bất lực trong thế công điên cuồng tàn sát của Hồng Viêm Phong. Bọn họ không thể làm gì, bởi bọn họ đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Lúc này, bên ngoài thánh thành, Diệp Lăng ngồi xếp bằng dưới đất, khí tức sinh tử đã ăn mòn đến xương của hắn. Hai bên thân thể không tương xứng, hơn nữa đã bắt đầu hủy hoại. Từng luồng hỏa diễm nóng rực quỷ dị đốt cháy thân thể hắn. Sinh tử cùng tồn tại, hỏa diễm vừa là sinh vừa là tử, dường như muốn trực tiếp đốt chết Diệp Lăng. Một bên thân thể Diệp Lăng được sinh cơ bao quanh, nhanh chóng trướng lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hơn nữa lực lượng còn không ngừng gào thét, như thể sắp bạo tạc bất cứ lúc nào. Bên kia thì thân thể nhanh chóng xẹp xuống, máu thịt bị ăn mòn hết, chỉ còn xương cốt và lớp da. Hai trạng thái cực đoan đối nghịch, tiên lực trong cơ thể Diệp Lăng kịch liệt rung động, gần như sắp mất đi sự cân bằng và tàn vỡ. Nhưng Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, ánh mắt bắn thủng hư không, thần quang nhàn nhạt, dường như tràn đầy trí tuệ. Sinh tử chỉ là một ý niệm mà thôi. Ngọn lửa trên thân Diệp Lăng càng thêm hùng mãnh, trong nháy mắt thân thể bị tử khí bao quanh đột nhiên sụp đổ. Tạch tạch, xương cốt gãy nát hóa thành tro tàn, bị gió thổi tán, biến mất giữa thiên địa. Lại một tiếng nổ vang dữ dội vang lên, thân thể bị sinh cơ bao quanh nổ tung, vô số huyết nhục văng tùng tóe, vô cùng thảm thiết. Lúc này hắn chỉ còn lồng ngực và cái đầu vẫn còn tản ra thần quang mịt mờ. Sinh tử song hành, vì sao tử khác? Sinh là bắt đầu, kết thúc là tử. Tử là hủy diệt, để rồi lại sinh. Sinh tử vốn là một thể, vì sao lại phân ra? Thiên đạo mịt mờ, sinh tử vô số, sống rồi chết, chết rồi sống, đây cũng là đạo, là thiên đạo. Phức tạp huyền diệu không phải đạo, tối nghĩa khó giải cũng không phải đạo. Đạo là gì? Đạo chính là đạo. Một chữ đơn giản, đạo, bao gồm thế gian ngàn vạn, bao trùm tứ hải bát hoang, thiên đạo tuần hoàn. Ngày sau đó, con ngươi Diệp Lăng phóng ra hào quang rực rỡ, là thần quang vô cùng vô tận. Ánh mắt hắn nhìn lên ngoài 33 tầng trời, xuống đến tận cửu u địa ngục, khám phá sinh tử, nhìn thấu thiên đạo, tựa như thánh nhân, hằng cổ bất diệt. Thân thể đã bị sinh tử chi khí hủy diệt, xuất hiện khí tức mênh mông. Sau khi gió thổi qua, đột nhiên hình thành nên một thân thể bất diệt, hoàn mỹ vô khuyết. Ta là tiên đế, trưởng diệt thiên khung. Ta là tiên đế, khí diệt tinh hà. Ta là tiên đế, tam huyết diệt trần tiền. Ta là tiên đế, vạn vật triều bái không dám phạm. Ta là tiên đế, duy ngã độc tồn trong thiên địa. Ta là tiên đế, thời gian vạn vật đều vào lòng ta, tự thành một giới, tiên ma đồng tu, bước lui vạn vật. Ta là tiên đế, người nào dám làm cản? Ta là tiên đế, trong trời đất này không vật gì dám động, vạn vật thần phục. Ta là tiên đế, thiên địa tôn vinh, hỗn độn né tránh. Thanh âm mờ mịt vang vọng trong trời đất như thanh âm thiên đạo. Cùng lúc này, tại cửu kiếp cương vực xa xôi, một chân thân của Diệp Lăng đột nhiên biến mất, mang theo thần quang huyền diệu rạng rỡ. Tất cả nữ nhân, kể cả Tây Vương Mẫu đều sững sờ. Rồi Tây Vương Mẫu lập tức vỗ án, kinh hỉ không gì sánh được. Diệp Lăng thành đế. Xung quanh thánh thành, từng đạo thất thải hào quang xuất hiện như hình thành một cây cầu. Vô số tiên lực dũng mãnh tiến vào cơ thể Diệp Lăng, huyễn hóa ra lực lượng tiên đế rực rỡ nhiều màu. Ta là tiên đế, ta đã trở về. Diệp Lăng khẽ thản. Trong nháy mắt, từ trong thân thể hắn có hai bóng người chậm rãi đi ra. Cả hai đều cực kỳ cường hãn, đều là tiên đế. Diệp Lăng ta trở lại rồi. Diệp Lăng cười to, thân thể chấn động, vạn dặm lãnh thổ rung động, hư không run rẩy. Trong nháy mắt Diệp Lăng thành đế, Xích Viêm thế giới đều chấn động, tiên khí bạo loạn, thiên đạo run rẩy. Ba đạo chân thần đứng đối diện nhau, Diệp Lăng cảm thụ lực lượng hùng hậu vô biên trong cơ thể, đó là lực lượng thuộc về hắn. tiền đế lực. Nhất khí hóa tam thành cũng hoàn toàn viên mãn, một hóa thành ba. Ngoại trừ bản thể Diệp Lăng thì còn huyễn hóa ra hai đạo chân thân. Chân thân không phải phần thân do tiên lực ngưng tụ, mà là thân thể tiền đế chân thực. Nhưng trong hai chân thân kia sẽ không có cửu đại tiền anh. Dù vậy, chúng vẫn có diệt cực kim thân cùng với thần thông mạnh mẽ như lôi vực. Để xem có thể tiếp tục đột phá hay không. Diệp Lăng mỉm cười, hai đại chân thân trở về bản thể. Trong cơ thể hắn, ngũ hành đạo quả bốn bản nguyên lực lượng bừng lên. Ầm, cửu u đế công mở ra. Cửu u đế công thất trọng bao vây hai đại chí bảo, bắt đầu điên cuồng luyện hóa chúng. Giờ khắc này, thân thể Diệp Lăng hiện lên tinh quang sáng lạn, đó là thân thể thuộc về Bắc Đẩu Tinh Quân. Tinh quang thân thể khắp tam giới, hầu như không có thân thể nào có thể địch nổi, ẩn chứa tinh thần chi lực, ngưng tụ sau khi Diệp Lăng đột phá tiền đế. Phối hợp với dịch cực kim thân, hiện giờ thân thể Diệp Lăng đã mạnh mẽ đến mức không thể nào dự đoán được. Nếu không dùng tới lực lượng, chỉ bằng vào thân thể này, Diệp Lăng có thể giết chết bất kỳ nhất kiếp tiên đế nào, dù là cường giả thánh địa thì cũng không ngoại lệ. Rầm rầm, trong cơ thể Diệp Lăng, lực lượng ngũ hành đạo quả cùng lực lượng bốn bản nguyên không ngừng phân tán khắp toàn thân, bị máu thịt xương cốt điên cuồng hấp thù. Diệp Lăng vừa mới đột phá, lúc này hắn cảm thấy lực lượng vốn hùng hậu như biển lớn của mình lại bắt đầu dâng trào dậy sóng. Ba, Diệp Lăng nắm chặt tay, trong tay hắn vang tiếng nổ. Diệp Lăng mỉm cười, cỗ lực lượng này khiến chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lực lượng bốn bản nguyên cùng ngũ hành đạo quả không ngừng bị luyện hóa, đẩy tu vi Diệp Lăng đến cảnh giới nhất kiếp tiên đế đỉnh phong. Nhưng chưa thể đột phá đến nhị kiếp tiên đế, dù vậy thì cũng đã rất kinh khủng. Cảnh giới tiên đế là một bước một tầng trời, nếu tiến dần từng bước, sợ rằng Diệp Lăng cần tối thiểu 1.000 năm mới đột phá đến nhị kiếp tiên đế. Nói cách khác, ngũ hành đạo quả và bốn bản nguyên đã giúp hắn tiết kiệm 1.000 năm khổ tu. Hơn nữa Diệp Lăng còn rất bất ngờ khi trong cơ thể của hắn lại xuất hiện một đạo long lực vô cùng mạnh mẽ. Long lực tinh thuần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn long tộc thông thường. Bởi vì khi Diệp Lăng ở trái đất, hắn đã thôn phệ luyện hóa Long Hoàng ác thân. Đây chính là một đạo ác thân Long Hoàng chém ra ở thời điểm thành đế, ẩn chứa tinh túy nửa cuộc đời của Long Hoàng tiền đế. Sau đó Diệp Lăng còn cắn nuốt Long Hồn thượng cổ, càng làm cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Giờ hắn đột phá đến tiền đế, lực lượng trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Không tệ. Diệp Lăng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lóe ra thần quang lạnh như băng. Dám lừa ta? Chà, người chán sống rồi. Dứt lời, Diệp Lăng biến mất, dị tượng trong hư không biến mất, khôi phục trạng thái bình thường. Trong đại điện thánh thành, nữ vương đã quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm chặt quyền trượng, cánh tay kịch liệt run rẩy, rõ ràng là nàng đã đến mức cực hạn. Người không phải là đối thủ của bổn tọa, nhanh thần phục ta, giao bí bảo ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể tha thứ cho đám tội nhân vừa dám ra tay với ta. Dĩ nhiên ngươi nhất định phải là nữ nhân của ta, chỉ có tư sắc như ngươi thì mới xứng đáng, thì mới xứng cùng ta trưởng quản thiên hạ. Hồng Viêm Phong cười to, gã đi về phía nữ vương, dục vọng lộ liễu không hề che giấu. Phỉ, thứ lang tâm cẩu phế không bằng súc sinh, có gan thì ngươi giết ta đi. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục với tội nhân nhà ngươi. Thân là con dân Xích Viêm nhất tộc, ta không phải là một kẻ sợ chết. Nữ vương rống giận, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch tưởng như không còn chút máu. Hơi thở mỏng manh, cơ thể khô kiệt tiên lực, hơn nữa còn bị thương rất nặng, đã không còn sức tái chiến nữa. Cảnh giới của nàng là cường ngạnh đột phá. Trăm năm qua, nàng chưa từng chân chính tu luyện, nên căn bản không phải là đối thủ tam kiếp tiền đế như Hồng Viêm Phong. Thứ ngu xuẩn, yên tâm đi, ta sẽ giết ngươi, dùng bí pháp khống chế ngươi, để ngươi biến thành nô lệ của ta. Ta muốn thế nào thì được thế đấy. Ta rất mong chờ được ngắm nhìn dáng vẻ nô lệ của ngươi, ngẫm thôi đã thấy thật hưng phấn. Ngươi có tin ta có thể lập tức biến ngươi thành dáng vẻ như vậy hay không, để con dân cùng nhìn dáng vẻ kích thích ấy? Lời nói của Hồng Viêm Phong làm cho nữ vương tái mặt, các cường giả tiền tôn xung quanh cũng phẫn nộ trừng mắt. Chà chà, không ngờ khả năng diễn xuất của ngươi còn qua mặt được ta. Nếu là ở trái đất, người chắc chắn có thể đi tranh giải Oscar đấy. Bất chợt, một giọng nói ngả ngớn vang lên. Hồng Viêm Phong lập tức sững sờ, xoay người nhìn kẻ vừa nói chuyện. Đó là Diệp Lăng, hắn đang cầm Diệt Tinh kiếm, mũi kiếm quét mặt đất, tóe ra hoa lửa nóng rực. Người thành tiên đế rồi ư? Ha ha, vừa lúc làm con rối của ta đi. Không, ta muốn chuyển hóa ngươi, ngươi là một vật dẫn hoàn mỹ. Hồng Viêm Phong thấy Diệp Lăng thành đế, gã không chỉ không sợ hãi mà còn cực kỳ kích động, trong mắt toát lên sự cuồng nhiệt. Tiền tôn tóc đỏ ngã trên mặt đất nhìn thấy Diệp Lăng xuất hiện thì ngẩn ra. Thời gian mới trôi qua bao lâu mà hắn đã đột phá tiên đế? Chuyện này không thể nào tin nổi, mới hơn một tháng mà thôi, sao có thể như vậy được? Người muốn luyện hóa ta ư? Chà, nói khoác mà không biết ngượng, để ta xem ngươi sẽ làm điều đó như thế nào. Diệp Lăng lắc đầu, Hồng Viêm Phong này chỉ là một tam kiếp tiên đế bình thường mà thôi, cùng lắm là có chút thủ đoạn. Đừng nói là hắn, bất kỳ nhị kiếp tiên đế xuất thân thánh địa nào cũng đủ để khả năng xử lý gã. Ha ha, gừng càng già càng cay, ta đã hạ một đạo linh phù lên linh hồn ngươi, một ý niệm của ta có thể khiến tinh thần ngươi nổ tung, chết không có chỗ chôn. Không ngờ phải không? Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống ngoan ngoãn thần phục ta, có thể ta sẽ mềm lòng mà tha cho cái mạng chó của ngươi. Nghe Hồng Viêm Phong nói vậy, Diệp Lăng nở nụ cười sán lạn. Thằng ngu! Tiếng mắng tràn đầy khinh thường khiến Hồng Viêm Phong kinh ngạc. Kẻ này điên rồi sao? Gã đường đường là tam kiếp tiên đế, mà Diệp Lăng chỉ mới vừa đột phá tiên đế, nhưng không biết vì sao hắn đã tới nhất kiếp tiên đế đỉnh phong. Dù vậy, chênh lệch giữa hai người cũng là hai đại cảnh giới. Trong cảnh giới tiên đế, đừng nói là hai đại cảnh giới, dù chỉ là sơ kỳ và đỉnh phong thì cũng đã khác nhau một trời một vực. Người điên rồi ư? Hay là biết mình chắc chắn sẽ chết ở đây nên giả làm anh hùng? Hồng Viêm Phong nhếch răng cười, trong mắt gã tràn đầy hung quang, lộ ra nội tâm phẫn nộ ngập trời. Diệp Lăng lắc đầu không trả lời, hắn nhìn nữ vương trên mặt đất. Nếu như ta thay các ngươi giết lão khốn kiếp này, các ngươi có bị tổn thương lòng tự ái không? Khuôn mặt Hồng Viêm Phong cứng đờ, gã nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, còn chưa đánh mà ngươi đã nghĩ đến kết cục kỳ lạ như vậy ư? Nếu đạo hữu giết chết lão cẩu tặc này, ngươi sẽ là ân nhân của Xích Viêm nhất tộc chúng ta. Nữ vương cắn răng nói, hiển nhiên là nàng cực kỳ hận Hồng Viêm Phong, hận không thể ăn thịt uống máu gã. Nhưng nàng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ thực ra nàng ngại bẩn. Được, nếu vậy ta sẽ ra tay. Diệp Lăng mỉm cười xoay người, nhìn Hồng Viêm Phong, hắn lắc đầu. Ngươi lắc đầu cái gì? Hồng Viêm Phong cắn răng rống giận. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chơi đòn tâm lý ư? Xin lỗi đi, tố chất tâm lý của bổn tọa rất vững chắc. Ồ, không có việc gì. Ngươi đừng hiểu lầm, khi nhìn ngươi chết thì ta đều như vậy cả. Diệp Lăng vội vã xua tay nói. Hồng Viêm Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên gã ngẩn người trừng mắt. Ngươi nói ta là người chết? Hồng Viêm Phong cắn răng hỏi. Diệp Lăng thở dài lắc đầu tràn đầy thất vọng. Ta không hiểu, một kẻ còn chẳng bằng heo, phản ứng chậm chạp như ngươi làm cách nào đột phá đến tam kiếp tiền đế? Diệp Lăng bình thản nói. Hồng Viêm Phong sao có thể nhịn được gã? Gã cầm kiếm tấn công. Thanh kiếm màu xám cho nhanh như cắt, kiếm quang lao thẳng tới trước mặt Diệp Lăng. Quá yếu! Diệp Lăng bình thản phun ra hai chữ, nhẹ nhàng nhấc Diệt Tinh kiếm, kiếm quang lao ra đánh nát công kích của Hồng Viêm Phong. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hồng Viêm Phong sợ hãi rống lên, gã nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể tiên lực hoàn toàn sôi trào. Rầm rầm, kiếm quang lại lao ra tấn công Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng không hề có ý định ra tay. Ha ha, tỉnh ngu xuẩn, sự tự đại sẽ là hồi chuông tử vong cho ngươi, ngươi là một kẻ ngu ngốc. Hồng Viêm Phong cười to, dường như gã đã thấy được cảnh tượng Diệp Lăng nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy không còn sức phản kháng. Mấy người nữ vương thấy vậy thì trừng mắt kinh ngạc khi Diệp Lăng không hề hoàn thủ. Chẳng lẽ hắn sợ ư? Hay là bị giật mình? Không thể nào, độc miệng như vậy sao có thể sợ được chứ? Lôi vực hàng lâm! Thời khắc kiếm quang tới sát Diệp Lăng, lôi đình vô biên hàng lâm bao trùm dưới chân hắn, tản ra thần uy hùng mãnh. Rào rào, kiếm quang bị đánh tan, Hồng Viêm Phong như bị chìm trong vũng bùn. Cái gì? Hồng Viêm Phong hét lên, Nhưng ngay sau đó, kiếm quang phiêu miểu lao về phía gã. Hồng Viêm Phong hoảng sợ giơ kiếm lên đỡ. Ong ong, cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân Hồng Viêm Phong. Bàn tay nắm trường kiếm của gã suýt nữa thì đã buông ra. Nhưng dù sao Hồng Viêm Phong cũng là tam kiếp tiên đế, thực lực mạnh mẽ, cảm giác tê dại nhanh chóng biến mất. Tới đi, lão già khốn kiếp, đón thêm một kiếm của bổn tọa nào. Kiếm quang như hóa thành đóa hoa đoạt mệnh lại lao tới, nở rộ trước mặt Hồng Viêm Phong. Cái gì? Lại tới nữa? Hồng Viêm Phong kinh hãi, gã vội vàng cầm kiếm đỡ chiều, lực lượng lan tràn bốn phía. Từng chiều kiếm không lưu tình, mỗi kiếm đều mang theo lực lượng hung mãnh, khuôn mặt Hồng Viêm Thiên đỏ bừng, vô cùng biệt khuất. Kiếm chiều quá nhanh, đến mức gã không thể bắt kịp. Gã phải vất vả chống đỡ, thân thể còn tê dại. Khi cảm giác đó mất đi, kiếm lại tấn công tới. Mẹ nó, sao hắn lại nhanh như vậy? Tả giết. Diệp Lăng điên cuồng xuất kiếm, mỗi chiều đều như muốn ép Hồng Viêm Phong đến mức đường cùng. Hồng Viêm Phong dùng hết thủ đoạn để cản trở kiếm chiều. Kiếm pháp của hắn quá kinh khủng, hơn nữa khi mỗi chiều sắp biến mất sẽ lại bạo phát lần nữa. Mẹ nó, còn để cho người khác sống hay không? Hắn thật sự chỉ là nhất kiếp tiên đế thôi sao? Ta cản. Hồng Viêm Phong không muốn chịu thiệt, mỗi lần giơ tay lên đỡ là lại nói một câu. Đám tiền tôn xung quanh nhìn mà ngây người. Đây là Hồng Viêm Phong, tam kiếp tiên đế mạnh mẽ khủng bố thật sao? Sao lại như một kẻ ngu si bị người khác điều khiển như vậy? Hay là đang diễn kịch? Kiếm quang nhanh như chớp, liền miền không dứt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bao vây Hồng Viêm Phong. Diệp Lăng lùi thân, khinh miệt nhìn Hồng Viêm Phong nhắm mắt cầm kiếm chém điên cuồng. A, tán đi, tản ra cho ta. Hồng Viêm Phong nhắm mắt, tất cả tiên lực trong cơ thể đều bạo phát. Gã điên cuồng rống to, kiếm pháp lộn xộn bừa bãi. Gã bất chấp tất cả, gã không quan tâm cái gì gọi là kiếm pháp nữa, gã chỉ muốn đỡ được kiếm chiều trước mắt. Rầm rầm, trong không trung, kiếm quang của Diệp Lăng đã bị cản lại hết, nhưng Hồng Viêm Phong vẫn còn đang không ngừng múa kiếm. Tiếng vung kiếm vùn vút vàng mãi, từng kiếm đều ác liệt chém vào hư không. Đó thật sự là Hồng Viêm Phong ư? Rốt cuộc hắn hận không khí đến mức nào? Tiền tồn tóc đỏ từng gặp Diệp Lăng khó tìm nuốt nước miếng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một trò đùa. Diệp Lăng nhìn Hồng Viêm Phong như vậy thì lập tức nở nụ cười. Hắn xoay người, nhìn đám cường giả tiên tôn nằm trên mặt đất kinh ngạc trừng mắt nói. Vỗ tay khích lệ một chút đi nào. Diệp Lăng hưng phấn vỗ tay, đám người kia kinh ngạc. Làm vậy có ổn không? Làm đi, thoải mái lắm, không tin thì ngươi thử xem. Diệp Lăng nhe răng nói, lập tức tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Hồng Viêm Phong rốt cuộc dừng lại, gã cảm thấy có gì đó không đúng. Khi mở mắt ra, gã hoàn toàn ngây người. Kết thúc tập 223.